Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 luận hôn môi nghiêm trọng tính. Đầu lưỡi tham nhập nàng miệng thơm, trong nháy mắt ấm áp thơm ngọt, thổi quét nam nhân toàn bộ cảm quan, lại vô pháp ôn nhu đối đãi nàng. Nam nhân bắt đầu ở nàng miệng thơm càn quét, không buông tha mỗi một tấc địa phương, hấp thu nàng hương thơm, nàng quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau. Ngọt ngào, làn đóa đóa ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây lúc sau, chạy nhanh chi khởi tay nhỏ, muốn đẩy ra trên người cường thế nam nhân, nàng không hiểu Quân Việt ở đối chính mình làm cái gì. Chỉ là như vậy làm nàng cảm thấy rất kỳ quái, một cổ xa lạ cảm giác, cơ hồ muốn đem nàng cấp nuốt hết. Quân Việt, đừng, tiểu nữ oa bị nam nhân xâm lược tính 10 phần hôn. Cấp hôn đến thất điên bát đảo, xanh biển đôi mắt, mê mang nhìn nhắm chặt hai mắt Quân Việt, trong miệng tràn ra đứt quãng lời nói, Quân Việt, ta khó chịu, ta thở không nổi. Tại đây một phương diện, làn đóa đóa chính là chỉ thuần tân tiểu thái điểu. Nàng không biết hôn môi khi muốn nhắm mắt, càng không biết như thế nào để thở, cho nên Quân Việt hôn nàng bao lâu, nàng liền nghẹn bao lâu khí, thẳng cảm giác phổi không khí đều bị hắn đào rỗng, cơ hồ sắp hít thở không thông. Quân Việt buông ra nàng, được đến tự do lan đóa đóa, chạy nhanh từng ngụm hút khí, trắng nõn gò má ửng đỏ. Cũng không biết là bởi vì nín thở dẫn tới, vẫn là Quân Việt hôn môi, có lẽ hai người đều có. Quân Việt, chúng ta vừa rồi đang làm cái gì? Mắt đen hơi lóe, Quân Việt nghiêm trang nói, chúng ta ở hôn môi, hôn môi. Làn đóa đóa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, kia ta có thể cùng người khác cũng hôn môi sao? Tỷ như Tiểu Lan, có lẽ quản gia đại thúc. Quân Việt tức khắc giờ khóc giờ cười, cùng Tiểu Lan, quản gia hôn môi. Tiểu gia hỏa này thật đúng là tiểu bạch đến lợi hại, nắm nàng cầm. Hai người hai tròng mắt đối diện, Quân Việt nghiêm mặt nói, không thể, vì cái gì? Bởi vì người cả đời chỉ có thể cùng một người hôn môi, bằng không liền sẽ chết. Người nào đó nói được có cái mũi có mắt, mặt không đỏ tim không đập, thâm thúy hắc mâu chung là nghiêm túc thần sắc. A, như vậy nghiêm trọng a? Vậy ngươi còn cùng ta hôn môi? Làn đóa đóa kinh ngạc há miệng. Quân Việt thần sắc phóng đến nhu hòa chút, bởi vì ngươi là duy nhất một cái làm ta có hôn môi xúc động nữ hài. Làn đóa đóa đột nhiên cảm giác khuôn mặt có điểm nóng lên, kia nàng là nhân ngư, hiện tại biến thành người, cũng không phải hoàn toàn biến thành người, có phải hay không cả đời cũng chỉ có thể cùng một người hôn môi? Nàng nghĩ, nhìn nhìn Quân Việt đao tước dìu rộng mặt, nàng tựa hồ thực thích cùng hắn như vậy thân mật, thậm chí tưởng tượng đến nếu về sau muốn cùng người khác cũng như vậy, đáy lòng liền dâng lên mãnh liệt bài xích. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng về sau, Quân Việt, ta về sau cũng chỉ cùng ngươi hôn môi. Tiểu nữ oa thanh thúy mở miệng nói, nàng không biết nên như thế nào che giấu cảm xúc, tâm nói cho nàng nên làm như thế nào, nàng liền như thế nào làm. Này sẽ đến phiên Quân Việt ngơ ngẩn, tiểu gia hỏa này thuần khiết đến giống như một trương giấy trắng, hiện giờ lại đôi hắn nói ra nói như vậy tới, có thể thấy được tiểu nữ oa rốt cuộc là có bao nhiêu tin cậy hắn, mà loại này tin cậy cảm giác, lệnh Quân Việt cảm thấy không nhiều năm tâm như là ở trong nháy mắt bị lấp đầy giống nhau, động tác rõ ràng đã mau với tự hỏi. Nheo má nàng ngón tay thu vài phần, làn đóa đóa cảm giác được có một tia đau. Chính là xem Quân Việt hiện tại biểu tình, giống như không quá thích hợp, cho nên nàng cũng không dám mở miệng kêu đau, có phải hay không nàng nói sai rồi cái gì. Chọc hắn không cao hứng, hắn mới đột nhiên sụ mặt, Lan Đoá Đoá nhịn không được suy đoán Quân Việt giờ phút này tâm tư. Chính là đoán tới đoán đi, cũng đoán không ra Quân Việt trong lòng suy nghĩ cái gì, ai. Nhân loại chính là như vậy phiền toái, thích trang thật nhiều sự ở trong lòng, như vậy không mệt sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.